Nội dung từng tin nhắn thể hiện cô rất sốt ruột. Tin nhắn cuối cùng anh rất đau lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net